vì KOOK bất chợt yêu em đến nhường này. Order FICBOOK. Góc chuyện audio.com. Các bạn đọc kỹ thông tin trước khi order nhé. Mở order Facebook bất chợt yêu em đến nhường này. Vì KOOK. Thời hạn order 25/2 GT 15/3. Đọc kỹ thông tin sau đây trước khi comment hoặc inbox, không nhận ship code. Bắt buộc phải chuyển tiền trong thời hạn order. Nhận chuyển tiền qua app Momo. Các bạn chuyển tiền đến SDT 0764103796. Trinh Thi Thi UIET Nhung, đăng ký bọc plastic cho Facebook. 5K, Quy, đợt này chỉ nhận chuyển tiền qua ngân hàng và bưu điện Viettel với hình thức chuyển tiền đến tận nhà chị chủ shop. Các bạn inbox PSF, T shop để lấy địa chỉ. Không nhận chuyển tiền qua bưu điện Việt Nam, VNPost, nhé. Các bạn chuyển khoản với nội dung, họ tên, số lượng, tên Facebook, viết tắt ví dụ. Nguyễn Thị An, 1, BCYEDNN, giá ship, 1, thường, thành phố Hồ Chí Minh, 20K, miền Nam, 25K, Quy, miền Trung, Bắc, 30K, Quy, thêm 5K cho mỗi quyển Facebook tiếp theo. 2, nhanh, thành phố Hồ Chí Minh, 35K, Quy, miền Nam, 45K, Quy, miền Trung, 50K, Quy, Bắc, 55K, Quy, thêm 15K cho quyển Facebook thứ 2, 3 và, thêm 20K nữa cho quyển Facebook thứ 4 trở lên. Linh xác nhận đã chuyển tiền. Trong vòng 24 giờ chưa nhận được tin nhận xác nhận đơn hàng, vui lòng inbox sếp T shop. Các bạn vào tường nhà dưa để lấy link, nếu cây Scop được link trên này, các bạn chuyển tiền vào TK. Ngân hàng Techcombank, chi nhánh Hồ Chí Minh, tên, Trịnh Thị Kim Tuyết, số TK, 190-2767-513-5017. Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hồ Chí Minh, tên, Trịnh Thị Tuyết Nhung, số TK, 101.003.775.502. Giao trực tiếp tại trường tiểu học Hoàng Minh Đạo Q8 inbox sếp T shop hẹn thời gian. Free ship, thông tin liên lạc, SDT 0764103796, cô hoặc Zalo, WhatsApp, cô message SMS, email, email protected, không viết hoa. Hướng dẫn cách thức chuyển tiền qua ngân hàng và bưu điện Viettel. Các bạn sẽ vào NS, Bidder xin phiếu chuyển khoản. Sau đó điền đầy đủ thông tin cần thiết. Lưu ý nhớ giữ lại biên lai phòng hờ trục trặc lưu ý. 1. Không ship code, chỉ nhận CK qua ngân hàng, Viettel Post hoặc nhận hàng trực tiếp. 2. Hạn nhận order là kể từ 25/3 cho đến 15/3. Sau khi chốt order vào 15/3, Facebook mới bắt đầu in ấn và ship đi. 3. Điền vào form order sau khi đã CK xong. 4. CK tiền sách, ship. Chúc các tình yêu buổi tối tốt lành, ai nhận được Facebook thì gửi feedback cho dưa nhé. Yêu thương, BCIDNN, Facebook Made by, F-Shop, M, Cucumber, Cách Trương.